Vô địch thiên hạ, chương 98, ác ma chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên trong đại sảnh, phụ thân phụ mẫu Hoàng Bằng, Tổ Yến đều ở đây, ngoại trừ hai người, bên trong đại sảnh còn ngồi một người mặc váy dài màu xanh nhạt, thiếu nữ làn da nõn nà, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm, đôi mắt linh hoạt chuyển động, lộ ra vài phần bướng bỉnh, nghịch ngợm, lúc cười hai má lúm đồng tiền đáng yêu xuất hiện, xinh đẹp tựa tiên nữ không nhiễm bụi. Chờ đây chính là Lý Lộ 4 năm qua đi, Lý Lộ 15 tuổi, đúng là đã trở nên xinh đẹp hơn trước như lời Tổ Yến đã nói, Lý Lộ sau khi lớn lên là đại mỹ nhân, hiện tại Lý Lộ đi ra ngoài tuyệt đối là kinh diễm tứ phương. Hiện tại ở Tinh Không Học Viện có tam đại mỹ nữ, Lý Lộ chính là một trong tam đại mỹ nữ. Tiểu Long, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trở về, ba người trên đại sảnh nét mặt vui vẻ cao hứng kêu lên, mà Lý Lộ đã đứng chạy về phía lên Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà khi Hoàng Tiểu Long đi vào, nguyên bản Lý Lộ giống như trước muốn chạy tới ôm Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt hồng hào, thần thái có chút ngượng ngùng, Lý Lộ eo nhỏ dịu dàng có thể ôm gọn, trước ngực hai đỉnh núi nhấp nhô chướng đến rất cao. Hoàng Tiểu Long cười cười, nghe Hoàng Mẫn nói, ngươi đến 5 ngày rồi. Lý Lộ thẹn thùng gật gật đầu, tốt rồi, đừng đứng đây nữa, chúng vào đại sảnh ngồi. Tổ Yến trêu ghẹo cười nói, sau này cơ hội nói chuyện của các ngươi còn khá nhiều. Hoàng Tiểu Long chưa phát giác ra cái gì, nhưng là Lý Lộ nghe vậy, thần thái càng thẹn thùng. 4 năm qua đi, thực lực hai người Hoàng Bằng cùng Tổ Yến cũng tăng lên một khoảng lớn. Hoàng Bằng hiện tại đã là thất giai hậu kỳ đỉnh phong, Tổ Yến cũng vừa đột phá thất giai, 4 năm nay, hai người thường xuyên nuốt diễm Long Châu mà Hoàng Tiểu Long cho để tu luyện, tẩy kinh phạt tủy tựa hồ càng ngày càng trẻ ra, hai người hơn 40 tuổi thoạt nhìn cũng tựu chừng 30 tuổi, nếu Lý Lộ cùng Tổ Yến đứng chung một chỗ, sẽ có người cho rằng là hai tỷ muội. Mọi người trở lại đại sảnh, ngồi xuống. Tiểu Long, lần này ngươi trở về, cũng đừng vội đi, ở lại lâu một chút. Sau khi ngồi xuống, Tổ Yến mở miệng cười nói. Lý Lộ năm nay không trở lại Lý Phủ, ở với chúng ta năm này. Không trở lại Thương Lan Huyền hả? Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lý Lộ. Lý Lộ bị Hoàng Tiểu Long nhìn thấy có chút không ý tứ, nhẹ gật đầu, nói ra. Ta nói với phụ thân, ra ra rồi, năm nay sẽ không quay về, ở đây mừng năm mới. Tốt, Lý Lộ tỷ tỷ ở lại đây lễ mừng năm mới, đến lúc đó sẽ càng náo nhiệt hơn. Hoàng Mẫn vỗ tay cười nói. Đợi qua 2 năm, Lý Lộ tì tì gà tới, vậy sau này hàng năm đều ở đón năm mới rồi. Gà tới, Lý Lộ nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng lên, Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt chừng liếc muội muội, Hoàng Mẫn phảng phất không thấy được ánh mắt Hoàng Tiểu Long, ngược lại cười đắc ý, Tiểu Long, muội muội của ngươi nói không sai. Lúc này, Tổ Yến tiếp lời cười nói, ta xem qua 2 năm, ngươi liền hỏi cưới Lý Lộ cô nương, ta có thể nói cho ngươi biết ta đã chọn Lý Lộ cô nương con dâu, vài năm nữa ta còn muốn ôm chất nam đây này. Chất nam, Hoàng Tiểu Long đổ mồ hôi lạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà khuôn mặt Lý Lộ càng đỏ, nhưng mà lại không hề nổi giận, nàng đôi mắt sáng vui mừng, đưa tình nhìn Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đảo ngược mắt nhìn về phía Hoàng Bằng, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía phụ thân Hoàng Bằng, Hoàng Bằng lại nhún nhún vai, biểu thị đối với chuyện này cũng không có biện pháp. Kỳ thật ở vũ hồn thế giới, 17 tuổi thành thân cũng không ít, chừng 2 năm nữa, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ vừa tròn 17 tuổi. May mà loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục bao lâu, sau khi Hoàng Tiểu Hải từ bên ngoài trở về tiến đại sảnh liền cao hứng kêu lên. Đại ca, đại ca. Tiếng gọi của Hoàng Tiểu Hải đã phá bầu không khí xấu hổ. Hoàng Tiểu Hải vừa về, đã nói thành nam lôi đài có người tỷ thí, rất náo nhiệt muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Long cùng đi xem. Hoàng Tiểu Long liền mượn cơ cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đi thành nam xem tỷ thí đài. Đêm đến, đêm dài tĩnh lặng, ánh trăng chiếu dài lên thân ảnh Hoàng Tiểu Long. Đứng trong sân, Hoàng Tiểu Long chân trái kéo qua quỳ gối trầm xuống, thân trên thẳng tắp, hai tay chống nạnh, cánh tay lập tức như nắm vật nặng, không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí không ngừng hội tụ mà đến. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long luyện dịch cân kinh không chỉ đột phá thế thứ 6 xuất trảo lượng xí thế cùng thế thứ 7 cửu quỷ bạt mã đao thế, hơn nữa tu luyện đến thế thứ 8 tam bàn lạc địa thế, khoảng cách đột phá thế thứ 9 thanh long tham trảo thế đã không xa. Từng đạo khí vụ màu trắng không ngừng theo mũi miệng Hoàng Tiểu Long ra vào, đồng thời đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long khí vụ màu trắng như mây như hoa. Địa cầu khi miêu tả nội võ công cao thủ, lúc vận khí sẽ có tam hoa tụ đỉnh, hình như là hiện trạng Hoàng Tiểu Long bây giờ. Cảnh ban đêm chậm rãi rút đi, sắc trời từ từ sáng, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại. Sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, Tu La Chi đao vung lên, vô số khí nhọn hình lưỡi đao nhấp nhô, như là một mảnh lại một mảnh lôi quang, đồng thời thân hình Hoàng Tiểu Long giữa không trung không ngừng lượn vòng, lăn mình quay cuồng, lôi quang như long nhất giống như không ngừng chạy, bao phủ tứ phương. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long không chỉ tu luyện Minh Vương chi nộ đến đại thành chi cảnh, hơn nữa chiêu thứ tư Phong Đô chi lôi cũng tu luyện đến tiểu thành rồi. Vừa rồi thi triển chính là chiêu thứ tư Phong Đô chi lôi. Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Địa Ngục chi phong, chiêu thứ hai Tu La chi lệ, chiêu thứ ba Minh Vương chi nộ, chiêu thứ tư Phong Đô chi lôi, mỗi một chiêu đều huyền diệu cực kỳ, mỗi một chiêu uy lực khó lường, một chiêu công kích so với chiêu trước càng cường đại. Chiêu Phong Đô chi lôi tu luyện đến đại thành chi cảnh, đang ở giữa không trung, phảng phất hóa thân thành vô số lôi quang, hủy thiên diệt địa. Hoàng Tiểu Long tại giữa không trung lượn vòng, mười mấy hơi thở về sau mới rơi xuống. Vừa mới bắt đầu tu luyện chiêu Phong Đô chi lôi, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ở giữa không trung lượn vòng 4 hô hấp. Phong Đô chi lôi công kích ở giữa không trung lượn vòng cũng không phải đơn giản là lượn vòng, mà là dựa theo quỹ tích nhất định lượn vòng, cho nên rất khó. Sau khi từ trên không đáp xuống, Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển Phong Đô chi lôi lần nữa, mà vận chuyển Tu La Quyết, toàn thân từng đợt hắc mang lập lòe, sát lục chi khí khuếch tán ra, tóc chậm rãi biến bạch, đồng thời sau lưng Hoàng Tiểu Long vươn 2 cái cánh màu đen. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Quyết đến tầng thứ 3 Tu La chi thân tiến hóa, đôi cánh màu đen sau lưng đúng là Tu La chi thân tiến hóa Ác Ma chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác Ma chi dực sau lưng Hoàng Tiểu Long mở rộng ra, dài hơn 2 mét phi thân lên, tại giữa không trung xẹt qua, như là một đạo bóng đen dưới ánh mặt trời. Tốc độ của Hoàng Tiểu Long nhanh hơn cường giả cửu giai sơ kỳ một ít, hiện tại Ác Ma chi dực thi triển, đã có thể so với một số cường giả cửu giai trung kỳ. Tại giữa không trung, thân hình Hoàng Tiểu Long không ngừng biến ảo, bây giờ đang ở góc trái tiểu viện, lập tức xuất hiện ở góc bên phải. Ác Ma chi dực phối hợp bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình, tốc độ của Hoàng Tiểu Long đã đạt đến trình độ kinh người. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng luyện tập thu hồi Tu La chi thân. Ngày mai lại là niên cấp thi đấu rồi, Hoàng Tiểu Long tự nói. Hắn tấn chức năm thứ 2, tuy nhiên vẫn luôn là lớp thứ nhất nhưng một mực đều không có tranh đoạt niên cấp thứ nhất. Theo năm nay bắt đầu, hắn muốn vấn đỉnh năm thứ 2 đệ nhất. Cách chương.